Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 26, Băng Loan cùng Hỏa Phượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Đát Kỷ mang theo Yến Tiểu Bắc đi tới phòng trong. Nàng nói, Yến đại ca, ngươi nhìn lâu như vậy, đều còn không có tuyển ra tới. Nhìn nhìn lại, Yến Tiểu Bắc cầm một quả mũi tên nói. Này tự hồ là một chi tôi độc mũi tên. Có thể coi như ám khí sử dụng, nhưng vẫn như cũ không phải Yến Tiểu Bắc đồ ăn. Bỗng nhiên đúng lúc này, trong đầu hệ thống xuất hiện động tĩnh, leng keng. Kiểm tra đo lường đến kỳ diệu linh khí dao động. Linh khí dao động, vẫn là kỳ diệu, muốn hay không như vậy kích thích. Yến Tiểu Bắc trong lòng mặc niệm, giờ khóc giờ cười, leng keng. Linh khí dao động nơi phát ra ký chủ 3 giờ phương hướng. Yến Tiểu Bắc nói đây là cái thẳng nữ hệ thống. Cũng không hiểu nói giỡn. Nhưng nàng cung cấp tin tức phần lớn cũng không có vấn đề gì. Vì thế liền lập tức đi qua. Đối với Yến Tiểu Bắc bỗng nhiên thay đổi phương hướng. Cái này làm cho Tô Đát Kỷ thực kinh ngạc. Nàng nói, Yến, đại ca, chính là cái này. Yến Tiểu Bắc thấy được một cái đầu gỗ cái dương. Hắn đem này đầu gỗ cái dương mở ra. Bên trong thế nhưng là hai cái trứng. Một cái là màu lam. Một cái khác là màu đỏ. Yến Tiểu Bắc nhìn này hai cái đơn. Trong lòng cũng thập phần kinh ngạc. Hắn đem tay thả đi lên. Lại phát hiện này trứng thập phần đặc biệt. Màu lam trứng xúc tua băng hàn. Mà màu đỏ trứng thế nhưng có chút phỏng tay. Hóa ra là một băng một hỏa. Hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Yến Tiểu Bắc nói. Liền nó. Nói. Hắn liền đem hai cái trứng đều phủng lên. Nhưng mới vừa ở trong tay thời điểm. Bỗng nhiên vỏ trứng nứt ra. Yến đại ca. Cẩn thận. Tô Đát Kỷ nói. Ca ca. Vỏ trứng rách nát. Bên trong xuất hiện lưỡng đạo quang mang. Một xanh một đỏ. Lúc sau liền ở toàn bộ nóc nhà thượng xoay quanh. Nhìn kỹ. Lại là hai chỉ bàn tay đại chim sẻ nhỏ. Yến Tiểu Bắc vội vàng duỗi tay đi bắt. Há liêu lúc này màu đỏ chim nhỏ chủ động bay đến Yến Tiểu Bắc trên vai. Mà màu lam chim nhỏ đang muốn bay về phía Yến Tiểu Bắc. Lại phát hiện màu đỏ chim nhỏ đã nhanh chân đến trước. Vì thế liền bay đến Tô Đát Kỷ trên vai. Tô Đát Kỷ vừa mừng vừa sợ. Này hai chỉ chim chóc thật là đẹp mắt. Xem ra này hẳn là hầu gia bên ngoài chinh chiến thời điểm được đến trứng đi. Cũng không biết vì sao bị chúng ta hai cái người cấp kích phát rồi ra tới. Yến Tiểu Bắc bắt đầu đậu điều. Há liêu kia hỏa điều bỗng nhiên nóng nảy lên. Một ngụm ngọn lửa liền phụt lên ra tới. Yến Tiểu Bắc kinh hô. Ta đi, còn phát giận. Yến đại ca, không hảo. Tô Đát Kỷ sắc mặt thảm đạm. Chỉ vào nơi xa, nguyên lai này một ngụm ngọn lửa trực tiếp bậc lửa nơi xa một đại hồ mũi tên chi. Gặp rắc rối, Yến Tiểu Bắc cứng họng. Nhưng mà liền ở hai người chuẩn bị dập tắt lửa thời điểm. Bỗng nhiên Tô Đát Kỷ trên vai lam điều một ngụm màu xanh băng hơi thở phụt lên ra tới. Ngọn lửa lập tức tắt, mà chung quanh trong chớp mắt liền lạnh như hầm băng. Xương lạnh trải rộng. Yến Tiểu Bắc ý thức được chính mình sợ là được đến bảo bối. Cảm tình này hỏa điểu là đem chính mình nhận làm chủ người. Nhưng mà nó còn sẽ pháp thuật công kích thủ đoạn. Yến Tiểu Bắc được đến khen thưởng tin tức lan truyền nhanh chóng. Thực mau Tô Hộ cũng lại đây. Ở trên quảng trường, Yến Tiểu Bắc hướng tới nơi xa một lóng tay. Muốn làm hỏa điểu thi triển bản lĩnh. Nhưng hỏa điểu tới tính tình. Không lãnh chướng, tương phản Tô Đát Kỷ lam điều thập phần ngoan ngoãn. Nàng chỉ nơi nào, kia băng điều liền phun nơi nào. Nếu là phóng tới mùa hè, quả thực là một cái thiên nhiên làm lạnh điều hòa. Cũng may chính mình nữ nhi cũng được đến bảo bối. Tô Hộ cũng liền chưa nói cái gì. Lại nói Yến Tiểu Bắc hiện tại trên danh nghĩa là chính mình người. Cho nên hắn được đến bảo bối. Kia cũng là cho chính mình gia tăng trợ lực. Này hai quả trứng là Tô Hộ ở một lần bao vây tiễu trừ man tộc thời điểm. Thu được, Lúc ấy hắn còn tưởng rằng là mát mẻ cục đá. Liền không để ý. Cùng nhau mang về tới. Nếu là Tô Hộ cùng này chim chóc có duyên. Này chim chóc chỉ sợ đã sớm đã phu hóa. Mặc kệ là pháp bảo vẫn là linh thú. Kia đều là chú ý duyên phận. Cho nên sự thật chứng minh. Tô Đát Kỳ cùng Yến Tiểu Bắc cùng này linh thú có duyên phận. Nếu này hai cái linh thú cùng các ngươi hai người có duyên phận. Không bằng các ngươi liền cho chúng nó lấy cái tên như thế nào. Tô Hộ hào phóng nói. Chung quanh gia tướng cũng sôi nổi gật đầu. Yến Tiểu Bắc vuốt đầu. Đây là hầu gia mang về tới. Đó chính là hầu gia trứng. Vẫn là hầu gia lấy tên đi. Hầu gia trứng, một cái gia tướng xỉ một tiếng, dùng sức nghẹn cười, chung quanh không ít người cũng đã cắn chặt môi, nén cười, hầu gia sắc mặt có chút khó coi, khụ khụ, hầu gia nhẹ nhàng ho khan một chút, cái gì gọi là ta trứng, kia rõ ràng là ta điểu, ha ha ha ha, bọn gia tướng rốt cuộc không nghẹn lại, cười ha ha lên, hầu gia điểu, ha ha ha. Một cái gia tướng cười nước mắt đều ra tới. Nhưng thực mau hắn thấy được Tô Hộ kia giết người ánh mắt. Hắn lập tức chạm thẳng táp. Này không phải điều. Này tự hồ là trong truyền thuyết Phượng Hoàng. Bị cái này gia tướng vừa nhắc nhở. Mọi người cũng tỉnh ngộ lại đây. Mà lúc này Tô Đát Kỳ tự hồ nghĩ tới cái gì? Nàng nói. Bằng không liền đặt tên gọi là Băng Loan cùng Hỏa Phượng đi. Băng Loan Hỏa Phượng, tên hay, Tô Hộ vui vẻ nói. Này Băng Loan nếu nị thượng ngươi, như vậy cũng tốt, tuy rằng nhà ta nữ nhi sẽ không pháp thuật, nhưng nếu là dưỡng như vậy một con Băng Loan tại bên người, có đôi khi còn có thể bảo hộ ngươi đâu. Hỏa Phượng, ngươi xem nhân gia Băng Loan nhiều tranh đua, một ngụm hàn khí đều phun ra tới. Ngươi sao liền như vậy so nghe lời đâu? Yến Tiểu Bắc hướng tới trên vai ngủ gà ngủ gật Hỏa Phượng nói, cách nhi. Hỏa Phượng bay thẳng đến Yến Tiểu Bắc phun một ngụm ngọn lửa. Mà Yến Tiểu Bắc mặt lập tức liền trở nên đen thùi lùi. Một đầu tóc dài cũng nháy mắt biến thành nổ mạnh đầu. Chọc đến mọi người cười ha ha. A Hương, ngươi làm sao vậy? Tô Đát Kỳ đối với bên người A Hương nói. A Hương sửng sốt một chút. Nàng nói. A tiểu thư. Ta làm sao vậy? Ngươi ở chảy nước miếng. Có phải hay không mệt mỏi tưởng nghỉ ngơi? Tô Đát Kỳ quan tâm nói. A Hương cười nói. Không, ta bỗng nhiên nhớ tới một đạo đồ ăn. Cái gì đồ ăn? Nướng bồ câu non. Ở Yến Tiểu Bắc trong phòng. Hệ thống đã phát khen thưởng, là một quả đan dược. Đây là một quả bình thường trúc cơ đan, cũng là nhất cơ sở đan dược. Dù cho là nhất cơ sở đan dược, nhưng ở phàm phu tục tử bên trong vẫn như cũ là phi thường hiếm thấy. Ăn này đan dược, có thể tăng lên chính mình rất nhiều thực lực. Hiện tại Yến Tiểu Bắc thực lực đã tiến triển không ít thực lực Yến Tiểu Bắc cấp bậc. 4 tu vi. Nhập môn tu sĩ chức nghiệp, bắt yêu sư kiềm giữ pháp bảo, bảo khí thiết gan xuyên tim đinh kiềm giữ pháp bảo, bảo khí hải nạp bách xuyên giới kiềm giữ pháp bảo, đạo khí địa hòa kiếm kiềm giữ pháp bảo, bảo khí đông hoa tiên bào linh sùng, Hỏa Phượng trước mắt kinh nghiệm, 15,200 tuy rằng người chơi cấp bậc bay lên, nhưng là thực lực tu vi vẫn như cũ một chút cũng không có tiến triển. Này đan dược cũng tới thỏa đáng thời điểm. Yến Tiểu Bắc đem kia đan dược vứt vào trong miệng mặt. Nhưng trúc cơ đan nhập khẩu. Trong phút chốc, bên trong linh khí ở Yến Tiểu Bắc khoang miệng bên trong nổ tung. Linh khí từ hắn chín khổng dâng lên mà ra. Yến Tiểu Bắc vội vàng khóa trụ linh khí. Bắt đầu cẩn thận quá độ. Cách chương.